Chương 172, cơ hội chỉ có một lần. Người tại đối mặt tự nhiên thời điểm thường thường sẽ cảm giác chính mình nhỏ bé. Nhưng khi người có thể điều khiển tự nhiên thời điểm có cảm thấy đại tự nhiên yếu đáng thương, đối người thi thuật mà nói cũng không cảm thấy có gì không ổn, gìn nghệ gẳng năng lực rất nhiều, không riêng gì chiêu này thiên ngại chấn tinh, lục đạo vẻn chỉ là cấp thấp nhất thôi, dù sao nguyên văn trong nạ gạ tổ chỉ là gửi gìn nghệ gẳng công cụ thôi, cho nên thả không ra thiên ngại chấn tinh. Hai khỏa thiêu đốt to lớn thiên thạch đem định chạy trốn xa nhận thôn nhẫn giả giết chết 2/3, còn lại 1/3 có trọng thương có đã bị hù dọa ngộng. Xa xa đi theo tới cổ nổ hạ liên quân đúng dịp thấy một màn kia, rung động trong lòng đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Senju Monet, thật sự thần Sú Nạ nhìn chính mình biểu ca trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Thấy không đó là ta biểu ca, ta nam nhân mà bên cạnh nàng họ rổ xì mà nhìn khổng lồ kia sở xạ nổ năng hồ. Trong mắt mang theo hâm mộ cùng với một chút tham lam, một mực đi trên, biết hắn thấy sẻn rủ mò nẹt trong mắt gìn nghệ gẳng sau đó bỗng nhiên trong lòng một bẩm. Người nam nhân kia, đang xem lấy hắn. Trong ánh mắt mang theo bình thản cùng tiếc cho, hắn tại tiếc cho người nào bất chi bất giác phía sau tràn đầy lạnh lẽo rắn đệ hít sâu một hơi lấy lại tinh thần. Hắn, vậy mà tại mơ ước cái kia cường như thần linh nam nhân cơ hội chỉ có một lần, tiếp theo lần, ngươi đã là một người chết. Gián đệ tính cách là dạng gì sẻn dù mò nẹt rất rõ, một đoạn thời gian trước hắn mới vừa gõ qua gì dễ ra, lần này coi như là đối gián đệ cảnh cáo. Hoán hận thân thể của mình không bằng người khác sao nếu như từ tiểu đi theo chính mình hốn, gián đệ như cũ sẽ đi trên bất tử không về con đường nói, mò nẹt sẽ đích thân giết chết hắn, nhận giới bất kể hắn một cái khoa học ra, cái kia đại xà cả bụ tổ cũng là hắn bồi dưỡng đối tượng. Hồ cả không phải chân chính huynh đệ. Ngươi coi hổ cạ là làm bằng hữu, liền là sai lầm. Hắn có thể chống đỡ ngươi đi làm nghiên cứu khoa học, cũng có thể trong nháy mắt cho ngươi mất đi hết thảy. Làm mò nẹt thanh âm tại rắn đệ trong đầu nổ lên, họ rồ xì mà gặt mông ngồi ở lạnh như băng trên thở hồn hển. Một cái ánh mắt mà thôi, hắn cảm thấy hắn sẽ chết người nam nhân này, không phải hắn có thể mơ ước xoa một chút mồ hôi chán, không để ý bên cạnh xù nạ kinh ngạc ánh mắt, rắn đệ đứng lên cúc một cung. Hắn cảm kích sẻn rủ mò nẹt ban cho hắn hết thảy, từ nhỏ đến thấp đều là như thế, hắn biết do nếu như không phải mò nẹt lên làm hổ cả, hắn hết thảy nghiên cứu khoa học tại cổ nổ hạ đều coi như là cấm kỵ, bị phát hiện là sớm muộn sự tình, cũng không sẽ có được nhiều tài nguyên như vậy. Hết thảy các thứ này rất chân quý. Mục tiêu, xa nhẫn thôn. Toàn quân đánh ra gõ thoáng cái gián đệ, mò nẹt khống chế sở xả nổ năng hổ rút ra kiếm quang xoay người. Xa nhẫn hoàn toàn xong đời, giống như nham ẩn thôn, quy củ là một dạng cướp lương thực đoạt tiền cướp nữ nhân nhưng xa nhẫn thôn một trận đều rất nghèo, cùng phong quốc đại giành quan hệ cũng không tiện, có thể hay không lấy được tiền mò nẹt không biết, nhưng hắn yêu cầu mấy nếu như không đủ, xa nhẫn thôn tất diệt đem về xa nhẫn thôn tam đại phong ảnh đi ra thôn, bên trái là đi, tắt trực tiếp trở về trong thôn trịa rộ, bên phải là Ebis, thủ hạ của hắn hai tên kiện tướng. Ô. Chia dầu ngươi một cái tao láo thái thái cũng tại à, kia quy củ cũng không cần ta lặp lại đi mò nẹt như cũ đứng ở sở xạ nổ năng hồ trên. Lúc này hắn trả cờ dạ đã hoàn toàn biến thành cha tân kéo, tin tưởng coi như là sơ đại hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà cũng có thể chống đỡ cái 55 mở dáng vẻ, duy trì cái sở xạ nổ năng hồ nhẹ nhàng thoải mái. Hắn thậm chí nghĩ một hồi nếu như vạ ly hóc the en trận chiến ấy mà đã dạ có cây cột lớn loại kia trả cờ dạ nói. Kết cục sợ rằng sẽ biến thành một cái khác phiên bộ dáng. Lục đạo tiên nhân đối hai đứa con trai cũng không công bình, ban cho lực lượng cũng bất bình quân, mặc dù nhân đà là thừa kế con mắt, có thế tại những phương diện khác hắn cho A-tu-la càng nhiều. Cho nên nhân đà là không làm hơn A-tu-la là bình thường sự tình. Lắc đầu một cái mò nẹt chẳng muốn đi nghĩ, hắn đợi trịa rổ cùng tam đại phong ảnh đàm phán kết quả. Cái số này xương mạnh nhất phong ảnh nam nhân rất dứt khoát khuất phục. Cũng đồng ý khiến mò nẹt cướp bóc, nhưng hắn rất thức thời nói ra bọn họ không có tiền sự thật, mà còn bọn họ đánh trận đánh này còn đền bản, nhẫn giả tiền tử cũng không có tiền phát, bị nói đền tiền, xa nhẫn thôn đánh trận đánh này mục đích là vì lấy được lợi ích. Người nào để cho bọn họ nghèo đây càng nghèo càng đánh càng nghèo, vẫn như cũ đi tới tuần hoàn. Phong quốc đại danh mỗi năm cho quân phí thiếu đáng thương, thỏa mãn không ngươi yêu cầu. Chia rồ cũng có chút xấu hổ. Nàng cũng không muốn xa nhận thôn biến thành nham ẩn thôn như vậy bị hủy diệt, nhưng bọn họ thật sự là không có tiền á đem đại danh giết chết, đơn giản cực. Mò nẹt đưa đề nghị, rồi sau đó để cho thủ hạ lần hai hóa thân thổ phỉ vọt vào xa nhẫn thôn. Chỉ là kết quả khiến hắn rất đến Triệu thất vọng, nghèo quá, thật sự là nghèo quá. Cùng chia rồ nói một dạng, bọn họ ngay cả cho chết trận nhẫn giả thân nhân phát tiền tử tiền cũng không có. Mẹ, nghèo bức hung hăng nổ một bãi nước miếng, mò nẹt dầm chân một cái, toàn bộ xa nhẫn thôn đầu đầu. Không có tiền không sao. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi phong quốc biên giới khoáng thạch thuộc về chúng ta, còn có những kia hầm mỏ thổ địa bắt đầu từ hôm nay cũng họ Cổ Nổ Hạ phong quốc cũng không là không có thứ gì. Ở đó sa mạc sâu bên trong có rất nhiều khoáng sản, chỉ là đào độ khó tương đối lại. Nếu không có tiền, sen dù mò nẹt cũng không thể cứ như vậy trở về không phải, những kia hầm mỏ đem ra gán nợ không thể tốt hơn nữa. Canh thứ 6. Cầu hoa tươi.